Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, lẫn nhau lý giải. Bảo Càng Cầu đặt mua 4, Hưng Nghiệp Trang Viên tiến đánh thất bại tin tức rất nhanh liền truyền bá ra. 1.500 người tiến công, cuối cùng chỉ có hơn 200 người sống sót trốn tới. Sự kiện này cũng trở thành chư thần buông xuống đến nay tử vong chức nghiệp giả nhiều nhất 10 khởi sự kiện một trong. Vào lúc ban đêm, trên TV càng là phát hình ra cái tin tức này, nhắc nhở quảng đại quần chúng, chiến đấu có nguy hiểm, vào nghề cần cẩn thận, cường hóa nhất thời thoải mái, thân nhân hai hàng nước mắt. Tin tức nhà cung cấp tên là Mạc Văn Bạch, mà tại tử vong trong danh sách thì trực tiếp xuất hiện Hà Thiếu Huân tên. Mạc Văn Bạch không có nói thẳng Hà Thiếu Huân là nguyên thần phi giết, nhưng hắn chỉ cần cho thấy Hà Thiếu Huân là tại tiến công Hưng Nghiệp Trang Viên quá trình bên trong chết trận là đủ rồi. Lời này bản thân không sai, phát hiện nói dối cũng không có vấn đề gì. Đối với cái này chỉ có thể nói, ký giả truyền thông tiết tháo cho tới bây giờ không có khiến người ta thất vọng qua. Hưng Nghiệp Trang Viên bởi vậy lại lửa một thanh. Trong trang viên có dị giới chi môn tin tức cũng theo đó cả nước đều biết. Sau đó không lâu còn có một cái lưới tông tiết mục chuyên môn liền đối kháng chiến bên trong sử. Dụng thiên tai mây mù này loại đại sát khí có hay không làm trái nhân luân tiến hành kịch liệt nghiên cứu thảo luận. Nhiên mà xem như dư luận vòng xoáy nhân vật trọng yếu, nguyên thần phi lại đang người không việc gì ngồi tại cục cảnh sát uống trà. Vẫn là Phương Lệ Ba cùng Khương Viên Viên. Lần trước cái kia cái trẻ tuổi nóng tính Triệu Anh mới thì không thấy bóng dáng. Đoán chừng là sợ hắn chuyện xấu đi. Chuyện đã xảy ra, chúng ta đã rất rõ ràng. Mặc dù ngài là phòng vệ chính đáng, trước kia sinh, bất quá lập tức chết rất nhiều người. Nếu như chúng ta không cho xã hội một cái công đạo, cũng không thể nào nói nổi. Phương Lệ Ba cẩn thận tìm từ sai câu. Cứ việc căn phòng cách vách liền có không ít tại 20 cái chức nghiệp giả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, thế nhưng Phương Lệ Ba trong lòng lại không nửa điểm lực lượng. Đây chính là một hơi diệt 4 cái bang hội 1.300 người. Đã bị thừa nhận làm đệ nhất nhân bạo ngược tuần thú sư. 20 cái chức nghiệp giả thật đủ sao? Coi như đủ, lại phải chết mấy cái. Còn có đối phương có phải hay không mang theo giúp đỡ? Có phải hay không còn có khác át chủ bài thủ đoạn? Nếu là hắn tại cục cảnh sát lại thả cái thiên tai mây mù làm sao bây giờ? Phương Lệ Ba không chắc, nhưng lại không thể không làm. Cảm giác rất là khổ sở, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là nguyên thần phi trả lời. Nguyên thần phi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, 1.300 cái nhân mạng, mặc kệ bọn hắn làm cái gì, này dù sao cũng là 1.300 cái nhân mạng. Dù cho ta là phòng vệ chính đáng, cũng không thể không đối mặt nhiều người như vậy mệnh tiêu vong. Ta hẳn là nhận trừng phạt. Hả? Đây là cái gì tình huống? Phương Lệ Ba giật mình xem nguyên thần phi, thấy hắn không thể tin được ánh mắt. Nguyên thần phi cười, có một số việc, khả năng Phương Cảnh Ti đối ta có chút hiểu lầm. Kỳ thật, ta luôn luôn đều là ủng hộ quan phủ. Ta biết rõ, nếu như không có Hoa Hạ quan phủ lãnh đạo, quốc gia của chúng ta, thế giới của chúng ta, sẽ loạn thành cái gì bộ dáng? Chư thần buông xuống, làm cái thế giới này mang đến biến hóa cực lớn. Biến hóa này có tốt bộ phận, chúng ta đang ở biến thành siêu nhân. Cũng có bất hảo bộ phận, xã hội của chúng ta trật tự đang ở sụp đổ. Nếu như không có Hoa Hạ quan phủ nỗ lực duy trì, chúng ta xã hội bây giờ sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn. Hiện tại tử vong hơn 1.000 người sở dĩ có thể là việc lớn, vừa vặn cũng là bởi vì quan phủ công lao, mà một cái chân chính hỗn loạn triệt để xã lại, khả năng sẽ xuất hiện lừa giết mấy chục vạn người sự tình. Đừng đi tin tưởng bản tính của con người, Dã tính luôn luôn nương theo lấy dã tâm thức tỉnh. Phong tử có lúc chỉ cần một cái, liền có thể nhường thế giới thương vong vô số ức. Phương Lệ Ba nghe thở dài một hơi. Ngươi hiểu rõ liền tốt. Nguyên Thần Phi đã nói. Đúng vậy, ta hiểu rõ, cho nên ta hiểu quan phủ. Cũng nguyện ý phối hợp quan phủ, nhưng ta cũng hy vọng quan phủ có thể hiểu được ta. Phương Lệ Ba nghe ra điểm mùi vị. Ngươi muốn làm sao phối hợp quan phủ? Lại muốn quan phủ lý giải ra sao ngươi? Nguyên Thần Phi trả lời. Hưng Nghiệp Trang Viên sự kiện chết quá nhiều người. Ta bản thân cũng bởi vậy nhường rất nhiều người biết. Đây không phải ta muốn. Đồng thời cũng không phải quan phủ mong muốn. Hiện tại mỗi người đều đang đợi quan phủ quyết định. Nghĩ xem các ngươi sẽ làm thế nào. Nếu như các ngươi ngồi yên không lý đến, liền mang ý nghĩa phóng túng, chức nghiệp giả làm việc sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Trái lại, nếu như các ngươi có thể đem ta bắt lại, trấn áp lại, này nên đối mặt khác người là cái uy hiếp, có thể hữu hiệu trọng trấn quan phủ uy tín. Đem ngươi bắt lại, Phương Lệ Ba nhìn xem Nguyên Thần Phi. Quan phủ hoàn toàn chính xác muốn đem Nguyên Thần Phi bắt lại. Vấn đề ngay tại ở như thế nào nhường Nguyên Thần Phi phối hợp. Một cái có thể hố chết bên trên ngàn chức nghiệp giả người. Nếu như hắn không phối hợp, quan phủ kia khả năng liền phải lấp càng nhiều mạng người đi vào. Hiện tại cũng không như trước kia. Quan phủ lực lượng giật gấu vá vai. Thực sự không có tinh lực đối phó nhiều cao thủ như vậy. Cường nhân, đối với có thực lực cường giả, bọn hắn hy vọng có thể dùng đàm phương thức giải quyết. Có thể lôi kéo liền lôi kéo, làm sao Nguyên Thần Phi sự tình quá lớn, sự tình lại bị đâm bên trên tin tức, coi như đàm, cũng phải cấp đại chúng một cái công đạo, loại kia giết ngàn vạn người, một cái chiêu an liền có thể tẩy trắng chuyện xưa. Tuyệt đối bất lợi cho hiện đại quan phủ quản lý, sẽ chỉ biến tướng giật dây những nghề nghiệp khác người đại sát đặc sát phá hư luật pháp. Hiện tại Nguyên Thần Phi chính mình nói ra bắt hắn, đến là nhường Phương Lệ Ba thở phào. Bất quá hắn biết rõ Nguyên Thần Phi chắc chắn sẽ không như thế vô duyên vô cớ nhường cảnh sát bắt. Hắn, quả nhiên, Nguyên Thần Phi nói, dĩ nhiên, đây chỉ là mặt ngoài. Ta sẽ phối hợp các ngươi, nhường Nguyên Thần Phi ngồi tù. Còn ta, thì vẫn là tự do. Ngươi muốn chơi thay mận đổi đào? Khương Viên Viên hỏi, đây là tốt nhất cách làm. Nguyên Thần Phi trả lời, ta duy trì quan phủ cũng lý giải ta. Phương Lệ Ba suy nghĩ một chút, trả lời, ngươi biết, việc này một khi tiết lộ kết quả. Nguyên Thần Phi... Vậy cũng chớ để nó bại lộ. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Khương Viên Viên tức giận nói. Trong lao quan một cái Nguyên Thần Phi. Bản thân ngươi lại tại bên ngoài chạy lung tung. Hưng Nghiệp Trang Viên bền lòng vững dạ lấy tiền. Muốn chọc ra tới cũng là ngươi đâm a. Nguyên Thần Phi lập tức nói. Ta bị bắt. Hưng Nghiệp Trang Viên tự nhiên cũng là muốn bị xung công tịch thu. A. Phương Lệ Ba Khương Viên Viên đồng thời ngơ ngẩn, Nguyên Thần Phi đã nói, do Hoa Hạ quan phủ ra mặt, tịch thu Hưng Nghiệp Trang Viên, sau đó chọn ngày tiến hành đấu giá đoạt được, ba thành dùng cho người chết gia thuộc người nhà, hai thành giao cho quan phủ, còn lại về ta, bất quá ta giai đoạn trước bán tháng thẻ những cái kia người, không thể ảnh hưởng bọn hắn. Mở rộng tiến vào nhất định phải tại tháng thẻ sử dụng sau khi kết thúc. Phương Lệ Ba cùng Khương Viên Viên đối nhìn một chút, sau đó cùng một chỗ xem Nguyên Thần Phi. Người nghĩ bán Hưng Nghiệp Trang Viên, đây chính là sẽ gà đẻ trứng vàng. Đó là của ta vấn đề. Nguyên Thần Phi trả lời, các ngươi chỉ cần mau sớm xử lý sạch việc này liền tốt. Cái kia mặt của ngươi làm sao bây giờ? Còn có ai tới ngồi tù? Khương Viên Viên hỏi. Nguyên Thần Phi mỉm cười. Thay thế ta người. Các người phụ trách tìm. Còn ta. Tin tức chỉ báo tên của ta. cũng không có lộ mặt, hơi làm điểm hóa trang, liền có thể giải quyết. Phương Lệ Ba suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như chúng ta không đồng ý. Không có không đồng ý cái này tuyển hạng. Nguyên Thần Phi đem cánh tay để lên bàn, tin tưởng ta, các ngươi bắt không đến ta. Phương Lệ Ba nhìn xem Nguyên Thần Phi, ta cần xin chỉ thị thượng cấp, không có vấn đề, ngược lại ta không nóng nảy. Nguyên Thần Phi nói xong đứng lên, đi ra ngoài cửa, ngươi đi đâu vậy? Phương Lệ Ba hỏi, đi giải quyết một chút trước mắt, còn cần ta thân phận của mình mới thích hợp giải quyết vấn đề. Lục Hợp Thanh Long xã, cái này câu lạc bộ ở vào tháp cao khu mặt phía nam một góc. Mặc dù có chút lại, nhưng làm sớm nhất một nhóm liền có được sân bãi công hội. Cũng đã đủ kiêu ngạo. Cái này khiến thủ tại cửa ra vào Thanh Long xã thành viên đều lộ ra ngạo nhân mấy phần. Nhìn cái gì vậy? Đừng tại cửa ra vào dừng lại. Không có việc gì mau cút. Một tên thủ vệ thành viên đối người đi tới quát. Nguyên Thần Phi nhíu mày. Thanh Long xã hết sức phách lối sao? Ta còn tưởng rằng Khánh Lục Hòa gần nhất hẳn là thu lại chút ít. Nghe được đối phương gọi thẳng từ gia lão đại tên. Tên kia xã viên giận dữ, đang muốn báo nổi, bên cạnh xã viên đã ngăn cản hắn, thử thăm dò hỏi, trước kia sinh, ngô, ta họ Nguyên, cái kia xã viên giật nảy mình, trước kia sinh mời đến, Nguyên Thần Phi sải bước tiến vào, lúc trước xã viên còn chưa hiểu, mơ hồ hỏi, trước kia sinh, hắn là ai, lão xã viên đối đầu hắn liền là một thoáng, ngu xuẩn. Kém chút liền gặp rắc rối. Cũng đã sớm nói, gác cổng công việc này, vị nhỏ chức trách lớn, không phải tìm ngươi như thế cái trẻ con miệng còn hôi sữa tới. Không sớm thì muộn cho trong hội gây ra đại họa. Nguyên Thần Phi đã trực tiếp tiến vào Thanh Long xã bên trong, lớn trên bãi tập, hơn 20 tên xã viên đang ở tập luyện. Khánh Lục Hòa bệ vệ ngồi ở đằng kia, thấy Nguyên Thần Phi tiến đến, Khánh Lục Hòa tâm đột nhiên siết chặt, đứng lên, Nguyên Thần Phi, nghe được danh tự, hết thảy xã viên đồng thời dừng lại trong tay động tác. Hắn liền là Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi bây giờ tên tuổi quá thịnh, không phải do mọi người nghe được danh tự không khẩn trương. Nguyên Thần Phi lại chẳng qua là thản nhiên nói, ta là tới bắt ngươi nhận lỗi. Phục kích thời điểm, Khánh Lục Hòa thối lui lúc nói qua sẽ chuẩn bị lễ bồi tội. Này dĩ nhiên chẳng qua là khách khí, nhưng ở Nguyên Thần Phi diệt đại bộ phận tiến công hưng nghiệp trang viên chức nghiệp giả về sau. Khách khí liền không còn là khách khí, chỉ cần Nguyên Thần Phi nguyện ý, nó liền là sự thật. Khánh Lục Hòa vô cùng rõ ràng này điểm, thậm chí chuẩn bị kỹ càng, nắm dương lấy tới. Đã có xã viên tốc độ cao tiến vào, lấy ra một cái dương giao cho Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi mở ra nhìn một chút, chủ yếu là một chút hiếm hoi tài liệu, bản vẽ, phương pháp phối chế, cộng lại đủ chế tác hai kiện hiếm hoi cấp trang bị còn có thừa. Đối với Nguyên Thần Phi tới nói khả năng không tính là gì, nhưng đối Khánh Lục Hòa mà nói, đây quả thật là lấy máu. Nguyên Thần Phi không có lại nói cái gì, nhấc lên dương liền đi. Trước kia sinh, Khánh Lục Hòa hô một tiếng. Nguyên Thần Phi quay đầu xem hắn. Còn có chuyện gì? Khánh Lục Hòa gian khó nói. Chuyện quá khứ, hắn cũng biết nói lời này có chút đi phần, nhưng lại không thể không hỏi một lần. Xóa bỏ, Nguyên Thần Phi trả lời. Khánh Lục Hòa thở phào. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, lớn trên bãi tập, xã viên nhóm tầm mắt phức tạp, đã từng sùng bái lão đại, tại người trẻ tuổi kia trước mặt, càng trở nên như rùa đen rút đầu, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Rất nhiều người ý thức được, Khánh Lục Hòa đã mất đi hắn hết thảy nhuệ khí cùng quyết đoán. Không còn là bọn hắn đã từng coi là cái kia lão đại rồi. Có lẽ là thời điểm rời đi, mọi người dồn dập nghĩ. Bên này, Nguyên Thần Phi cũng thản nhiên rời đi. Hưng Nghiệp công ty, đối mặt cái này hại chết con trai mình hung thủ, Lý Thành nhưng lại không thể không cúi đầu xuống, dâng lên chính mình nhận lỗi. 10 vạn tinh tệ, Hồng Mã xã, Vương Anh Hàn mọi loại không tình nguyện nhìn xem Nguyên Thần Phi dắt đi hắn yêu dấu chiến mã. Kỳ thật Nguyên Thần Phi cũng không cần lãnh chúa cấp ngựa. Nhưng hắn liền là không muốn để cho Vương Anh Hàn có được. Ngô, liền đưa cho Nhạc Xương thằng ngốc kia cô nàng đi. Hắn nghĩ, nên lấy nợ đã lấy qua. Tiếp đó, liền là giết đáng giết người. Đã từng bao vây qua hắn người. Một cái không lọt, tất cả đều phải chết. Nguyên Thần Phi nói được thì làm được. Này cái thứ nhất, liền là Sở Kiều Nhan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.